Bài giảng ngày 16 tháng 6 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Muốn phát triển tâm và trí tuệ để cuộc đời hành giả được thăng tiến, hành giả cần tu tập giới định tuệ. Hành giả cần có người bạn đạo lý tưởng, là người thật sự là bạn đồng hành. Người bạn đạo lý tưởng có khả năng hướng dẫn, tu tập đúng phương pháp, để hành giả hưởng được lợi lạc trong sự tu tập. Người bạn đạo lý tưởng hướng dẫn người khác nên làm những điều gì nên làm, vì do tâm từ muốn cho người này hưởng được lợi lạc, và hướng dẫn người khác không nên làm những gì không nên làm, vì do tâm bi mẫn không muốn cho người này bị hại. Người như vậy gọi là sa túc. Người bạn đạo lý tưởng chỉ cho người khác một cách cụ thể những quy tắc và kỷ luật để giúp họ có được sự cư xử tốt đẹp qua thân khẩu. Chữ sata cũng được dùng để chỉ người có phẩm tính như vậy. Satu là người chỉ đường đúng đắn, chỉ một cách có phương pháp, sao cho người khác có được sự hiểu biết căn bản và đi trên chánh đạo để cuối cùng đạt được sự bình an. Do vậy, có được sự chỉ dẫn bởi người có khả năng hướng dẫn người khác tu tập sẽ giúp hành giả thành đạt loại hạnh phúc giải thoát Sambodasukha, là loại hạnh phúc thỏa mãn qua sự thâm nhập giáo pháp. Do đó, hành giả cần có người thầy hướng dẫn, cần có người có đầy đủ 7 phẩm tính mà hành giả có thể dùng làm cơ sở để tìm một vị thầy hướng dẫn cho mình tu tập. Hôm nay, sư cả tiếp tục giảng về đề tài này. Sư cả cũng đã nói qua về loại hạnh phúc có được dễ dàng trong đời sống thế tục, đó là hạnh phúc ngũ dục Kama Sukha, một loại hạnh phúc dơ bẩn giống như phân, gọi là Mila Sukha, được phàm nhân Putujana thỏa thích hưởng thụ. Loại hạnh phúc hưởng thụ sự tiện nghi, thoải mái, Putujana Sukha, hạnh phúc của người thế. Thế nhưng muốn được loại hạnh phúc khác, loại hạnh phúc bảo đảm hơn, hành giả phải buông bỏ hạnh phúc thế tục. Buông bỏ hạnh phúc thế tục, hành giả sẽ hưởng được loại hạnh phúc vượt trội rất nhiều lần so với hạnh phúc thế tục. Đó là loại hạnh phúc từ bỏ, Nekama Sukha, hạnh phúc do sự ẩn cư, Paviweka Sukha, hạnh phúc tịch tỉnh, Upasan Sukha, và hạnh phúc giải thoát, Sambodha Sukha. Hôm nay, sư cả sẽ kết thúc các đề tài này. Muốn tu tập thiền minh sát một cách tự do, hành giả phải từ bỏ hạnh phúc thế tục. Sự buông bỏ kaga hay parikaga, bằng cách buông bỏ hạnh phúc thế tục một cách thành công, hành giả đạt được hạnh phúc giáo pháp. Một khi đã biết hạnh phúc giáo pháp, hành giả không còn muốn hạnh phúc thế tục, hay chỉ còn muốn rất ít nơi hạnh phúc thế tục. Sự khát khao hạnh phúc thế tục và sự chạy đuổi theo hạnh phúc thế tục không bao giờ chấm dứt. Càng có nhiều, càng muốn nhiều. Chạy đuổi theo hạnh phúc thế tục sẽ làm con người trở thành nô lệ cho sự tham lam. Và nếu không được thỏa mãn, sẽ đưa đến khủng hoảng, căng thẳng, và những vấn đề này trở nên không thể cứu chữa. Nếu hành giả buông bỏ một cách thành công hạnh phúc thế tục, hành giả mới tu tập được dễ dàng. Do buông bỏ hạnh phúc thế tục, nên hành giả ít ham muốn và trở nên tri túc. Hành giả bằng lòng với những gì hiện có. Và nếu không được những gì mình muốn, hành giả cũng không nản lòng. Khi được điều mong muốn, hành giả cũng không quá phấn khởi. Người hành thiền minh sát, đến một mức nào đó, sẽ có khả năng giữ tâm quân bình. Người này có được sự chịu đựng về tinh thần, và do đó có được sự tri túc. Santutta. Với sự xa lánh những người quen thuộc và sự có được niềm vui giáo pháp, hành giả hiểu lợi lạc và trân quý sự ẩn cư xa lánh các quan hệ với người. Hành giả cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ẩn cư. Hành giả cảm thấy hạnh phúc được sống một mình. Và do sống xa lánh quan hệ với phiền não, nên giữ được thân khẩu trong sạch. Thấy như vậy, hành giả cảm thấy hài lòng. Hành giả hài lòng với cuộc đời của mình. Hành giả có loại hạnh phúc ẩn cư, do xa lánh người và phiền não, gọi là Pahuiweka Sukha. Khi hành giả có được loại hạnh phúc ẩn cư, hành giả không còn ham muốn có được vật tốt, nghe âm thanh hay, hay sự nói chuyện qua sự nhìn ngó trực tiếp người khác. Hành giả không còn ham muốn có được sự xúc chạm bởi người khác. Và hành giả muốn xa lánh những điều này càng nhiều càng tốt. Và đó là Asanchata. Hành giả không muốn có sự pha trộn hai loại hạnh phúc ngũ dục và hạnh phúc ẩn cư. Hành giả từ bỏ hạnh phúc thế tục, hành giả có loại hạnh phúc từ bỏ. Hành giả hiểu được phẩm tính của loại hạnh phúc từ bỏ. Hành giả trân quý loại hạnh phúc này. Hành giả muốn duy trì loại hạnh phúc này, và do vậy, hành giả tu tập tinh cần hơn nữa, và hành giả hưởng được sự vui thích và thỏa mãn trong sự tu tập. Một loại vui thích và thỏa mãn có tính chất bảo đảm. Tu tập thiền minh sát đạt đến mức thỏa mãn, hành giả vẫn chưa có thể hoàn toàn xa rời hạnh phúc thế tục. Nhưng hành giả giữ được không đi quá xa sự cho phép. Ngay cả bậc thánh Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm vẫn còn có ái dục, kama raga. Chỉ đến tầng thánh Anaham mới khắc phục hoàn toàn ái dục. Người thực hành thiền minh sát đến mức độ thỏa mãn vẫn còn ái dục, nhưng không vượt quá mức được phép và không tìm cách có được qua phương tiện bất hợp pháp. Hành giả tri túc với những gì đang có và có một cách hợp pháp. Hành giả tri túc nhưng không từ bỏ được niềm vui qua ái dục. Người tu tập đến mức độ thỏa mãn, không làm những gì sai trái. Và đây là điều quan trọng. Sư cả cho thí dụ, trong việc lái xe, nếu người lái xe lái đúng tốc độ, biết tôn trọng luật lệ lưu thông, biết kiểm soát xe đúng cách, biết chạy chậm khi gặp đường ngoằn ngoèo, biết dừng lại khi đèn đỏ, thì người này tránh được nhiều lỗi lầm. Do tránh được lỗi lầm nên không làm hại người khác. Tương tự, người hành thiền minh sát đến mức độ thỏa mãn, biết kiểm soát cuộc đời mình để không bị lầm lỗi, giống như người lái xe thuần thục. Người bạn đạo lý tưởng là người có được phẩm tính tinh tấn. Viriya sampanno hoti. Viriya, phạn ngữ viriya được dịch là tinh tấn, nhưng có nghĩa ẩn là sự can đảm. Can đảm không làm những gì để bị chê trách. Can đảm làm những gì trong sạch. Can đảm thu thúc không làm những gì đáng chê trách. Hành giả có can đảm làm những gì phải làm, và can đảm không làm những gì không nên làm. Và do vậy, hành giả không tự hại mình và làm hại người khác. Muốn phát triển chánh niệm, hành giả cần huân tập ba loại tinh tấn. Arambha Dhatu, tinh tấn khởi động. Nikkhama Dhatu, tinh tấn khai triển. Parakkhama Dhatu, tinh tấn hoàn thành. Trong khi ngồi thiền, hành giả niệm vào đề mục chính là sự phòng xẹp, vốn rất rõ ràng và dễ niệm. Hành giả phải vận dụng tinh tấn sao cho tâm ghi nhận, tiến được đến đề mục. Sau khi niệm được một lúc, hành giả cảm thấy mơ màng và gục gật vì hành giả trước đây quen với sự thoải mái. Biếng nhác là kẻ thù gần nhất gây khó khăn cho hành giả. Vì hành giả đã quen sống thoải mái và thư giãn, nên rất khó buông bỏ loại hạnh phúc có từ sự thoải mái, dễ chịu. Hành giả không muốn vận dụng tinh tấn khi gặp khó khăn. Khi gặp đau nhức, hành giả liền đổi hoài nghi, cựa quậy và mở mắt. Điều này cho thấy hành giả là người thiếu can đảm. Trong trường hợp này, điều rất quan trọng là chiến thắng cho được kẻ nội thù gần hành giả nhất, đang gây khó khăn cho hành giả. Hành giả cần gia tăng thêm tinh tấn, vận dụng loại tinh tấn triển khai, Nikkhama Dhatu, để chống lại sự lười biếng và buồn ngủ. Hành giả tiếp tục gia tăng tinh tấn từng giai đoạn một cho đến khi khắc phục hoàn toàn sự biếng nhác và buồn ngủ để đạt mục tiêu. Mục tiêu ấy là gì? Là sự bình an. Hành giả phải biết tự kiểm soát sao cho thân khẩu ý được trong sạch, không làm tổn thương người khác. Hành giả phải giữ chánh niệm và tu tập để làm một con người thật sự là một con người. Tu tập để có được một cái tâm của một con người thật sự, để trở thành một con người phi thường. Muốn là một con người phi thường, hành giả phải vận dụng tinh tấn, triển khai qua nhiều giai đoạn để cuối cùng thành đạt mục tiêu. Được trang bị với tinh tấn, hành giả sẽ không làm mất đi sức mạnh của tinh tấn trong việc tu tập, với mục đích đem lợi lạc cho chính mình và cho người khác. Hành giả biết cách gia tăng tinh tấn, sao cho hành giả có sự can đảm hành thiền. Hành thiền vì lợi lạc cho chính mình và cho người khác. Hành giả cần tinh tấn trong sự giữ gìn những gì cần phải giữ gìn và phải làm những gì cần phải làm. Hành giả cũng dùng tinh tấn để ngăn ngừa không cho phiền não phát sinh. Hành giả cần cả ba loại tinh tấn trong sự tu tập và vận dụng tạo cho các loại tinh tấn này phát triển càng ngày càng mạnh hơn. Khi hành giả niệm vào đề mục phòng xẹp vốn biểu hiện một cách rõ ràng nhất, hành giả cần phải vận dụng tinh tấn để đưa tâm ghi nhận đến đề mục. Hành giả cần phải vận dụng tinh tấn sao cho các phiền não không thể chiếm được ưu thế. Nhờ tinh tấn nên tâm thiền chiếm được ưu thế. Nếu không có chánh niệm, tâm trở thành bất thiện. Bằng cách vận dụng tinh tấn liên tục, tâm ghi nhận đến được với đề mục và thiết lập được chánh niệm chặt chẽ. Nhờ chánh niệm giữ chặt chẽ nên phiền não không có chỗ sinh khởi. Hành giả từ bỏ phiền não theo lối này. Nhờ tinh tấn, hành giả ngăn chặn luồng phiền não. Nếu không chánh niệm một giây, luồng phiền não mở một giây. Nếu không chánh niệm một phút, luồng phiền não mở 60 giây. Không chánh niệm 5 phút, luồng phiền não mở 300 giây. Và nếu hành giả nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia mà không niệm vào đề mục, phiền não sinh khởi và bỏ ngỏ cho luồng phiền não tuôn chảy tự do. Bằng cách niệm vào đề mục đang sinh khởi, vận dụng tinh tấn đưa tâm đến ghi nhận đề mục, hành giả thiết lập chánh niệm chặt chẽ. Nhờ chánh niệm chặt chẽ nên giữ không cho phiền não sinh khởi. Luồng phiền não bị ngăn chặn và hành giả tạo được sức mạnh cho tinh tấn. Sức mạnh của tinh tấn ngày càng gia tăng sẽ trở thành loại tinh tấn dũng mãnh Aradda Viraya. Và tinh tấn gia tăng sức mạnh để trở thành loại tinh tấn kiên trì Pakkahita Viraya. Sư cả cho thí dụ, khi muốn kéo vật gì lên dốc, hành giả muốn vật tiếp tục đi lên, không bị tuột xuống hay ngừng giữa chừng. Cùng thế ấy, hành giả nên có được loại tinh tấn kiên trì Pakkahita Viraya, giúp cho sự tu tập tiếp tục tiến bộ không ngừng. Tinh tấn là một trong những phẩm tính của người bạn đạo lý tưởng. Người này có tinh tấn tu tập để cho chính mình hưởng được lợi lạc. Người này có can đảm giữ gìn những gì cần phải giữ gìn, có can đảm ngăn ngừa và chữa trị được phiền não. Người này có can đảm trong việc làm bật gốc rễ loại phiền não ngủ ngầm. Người này lấy việc tu tập giới định tuệ làm hạnh phúc và lợi lạc thật sự cho chính mình. Với thái độ tu tập như vậy, nên người này biết tự kiểm soát. Có khả năng tự kiểm soát, thoát khỏi phiền não, và do vậy không làm thương tổn đến người khác. Người tu tập cho lợi lạc cho chính mình và cho người khác sẽ có khả năng chỉ dẫn người khác về cả hai lý thuyết và thực hành. Người này sẽ hướng dẫn người khác, giúp họ có can đảm trong sự thu thúc, không làm điều bất thiện, và có can đảm dám làm điều thiện. Có nhiều điều khác nữa, nhưng sư cả chỉ giải thích đến chừng này thôi, không nói xa hơn. Người bạn đạo lý tưởng còn có phẩm tính khác là chánh niệm, sati sampatiya upatita sati hoti. Khi chánh niệm được duy trì chặt chẽ và liên tục trên đề mục, phiền não không thể xâm nhập tâm. Với chánh niệm, tâm được bảo vệ, không cho phiền não phát sinh. Khi tâm được bảo vệ an toàn khỏi phiền não, tâm được xem là giải thoát khỏi phiền não. Vimuti có nghĩa giải thoát. Tâm không còn dao động bởi ái dục cũng như các phiền não khác. Nhờ vậy, hành giả thấy rõ bản chất thực sự của đề mục. Nhờ tâm được bảo vệ, giải thoát khỏi phiền não là nguyên nhân đưa đến các loại hạnh phúc do sự ẩn cư. Hai, tịnh lạc. Chánh niệm chặt chẽ, upatissati, là loại chánh niệm nên được quân tập. Muốn có loại chánh niệm này, hành giả không được lơ đãng mà phải tinh cần. Hành giả tinh cần không thất bại trong sự phải thu thúc những gì cần phải thu thúc, sao cho hành giả không bị hại. Cũng như hành giả tinh cần không thất bại trong sự phải làm những gì cần phải làm, sao cho hành giả có được lợi lạc. Phản ngữ apamada có nghĩa không dễ vui, trái nghịch với chữ pamada là dễ vui. Do không dễ vui, hành giả không quên những gì phải thu thúc và những gì cần phải làm. Người có được chánh niệm và tinh cần không dễ vui đi chung với nhau rất là quan trọng. Con người bị bại hoại về đạo đức cũng vì họ dễ vui. Họ không biết giá trị làm người. Họ thiếu chánh niệm để biết thu thúc những gì cần phải thu thúc. Dễ vui nên thất bại, và không có chánh niệm nên đa số tạo nghiệp bất thiện. Lấy thí dụ về thực phẩm. Thực phẩm có loại thích hợp, có loại không thích hợp cho từng cá nhân. Phải biết tránh không ăn những gì không thích hợp. Nếu ăn loại thực phẩm không thích hợp sẽ bị bệnh. Và phải biết ăn những gì thích hợp cho cơ thể để giúp bồi dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh. Cùng thế ấy, một người cần phải có chánh niệm để tránh không làm những gì nguy hại và làm những điều gì có lợi. Hành giả không nên dễ vui. Hãy tinh cần, thu thúc những gì cần phải thu thúc và dám làm những gì cần phải làm. Nhờ có tinh tấn nên chánh niệm được giữ liên tục. Chánh niệm giữ gìn và bảo vệ tâm làm cho phiền não không thể sinh khởi. Do đó, tâm được an toàn. Có sự an toàn, tâm được an tịnh, không còn bị dao động bởi ái dục. Tâm tạm thời được bình an. Nếu chánh niệm mạnh, sẽ làm phát triển định tâm. Khi tâm định mạnh, hành giả phân biệt được danh sắc, hiểu rõ vô thường, khổ và vô ngã. Cho dù hành giả có gặp vật ưa thích, khi chánh niệm vào các đối tượng này, ái dục sẽ không phát sinh. Cũng như gặp những vật không ưa thích, khi chánh niệm vào các đối tượng này, sân hận sẽ không phát sinh. Có sự hiểu biết rõ ràng sẽ xua đuổi vô minh. Với chánh niệm, hành giả xua đuổi được ái dục, sân hận và si mê. Tâm có được hạnh phúc an tịnh hay tịnh lạc? Vì có hạnh phúc, lửa phiền não bị dập tắt, nên trí tuệ phát triển. Khi hạnh phúc tịnh lạc trở nên mạnh mẽ, hành giả sẽ có nhiều hạnh phúc hơn, nhiều bình an hơn nữa. Tiếp tục tu tập, hành giả hiểu rõ sự sinh diệt, hành giả có được nhiều hạnh phúc hơn nữa. Loại hạnh phúc mà hành giả kinh nghiệm ở giai đoạn này vượt trội quá nhiều lần so với hạnh phúc thế tục. Hạnh phúc thế tục không thể so sánh được với loại hạnh phúc này. Loại hạnh phúc vượt trội hơn cả hạnh phúc của chư thiên và loài người. Ở giai đoạn này, cả hai tâm và trí tuệ đều phát triển. Hành giả thấy đây quả là loại hạnh phúc khó buông bỏ. Tuy nhiên, còn nhiều điều khác nữa sẽ xuất hiện ở các tuệ giác về sau. Hành giả có được loại hạnh phúc ở giai đoạn này. Hành giả cảm thấy hạnh phúc ngũ dục không còn cao nữa. Nó chỉ còn là loại hạnh phúc dơ bẩn như phân. Hành giả thấy hạnh phúc thế tục chẳng là gì nữa. Người bạn đạo lý tưởng còn có phẩm tính khác nữa là có đức tin đầy đủ. Sadda Sampanno là một trong tám phẩm tính có được nơi người bạn đạo lý tưởng. Tám phẩm tính ấy là: thứ nhất, đức tin; thứ hai, giới hạnh; thứ ba, kiến thức; thứ tư, sự rộng rãi; thứ năm, tinh tấn; thứ sáu, chánh niệm; thứ bảy, chánh định; thứ tám, trí tuệ. Ngoài ra, người bạn đạo lý tưởng còn có bảy phẩm tính khác như đã bàn qua trong các bài pháp trước. Đó là: thứ nhất, người được thương mến; thứ hai, được kính trọng; thứ ba, được dùng làm đối tượng để rải tâm từ; thứ tư, khả năng chỉ lỗi; thứ năm, nhẫn nhục khi bị chỉ trích; thứ sáu, khả năng giải thích giáo pháp thâm sâu; và thứ bảy, không lợi dụng học trò hay bạn đạo. Hành giả muốn tu tập đúng đắn để có hạnh phúc bảo đảm, nên chọn một người bạn đạo lý tưởng với đầy đủ các phẩm tính vừa nói. Sambodasukha là loại hạnh phúc đạt được ở giai đoạn tuệ sinh diệt, Udayabaya Jnana, là một loại hạnh phúc rất lớn lao. Trí tuệ trở nên sâu sắc, hành giả thấy biện biệt ngay cả chi tiết nhỏ nhặt. Cả hai thân tâm đều an tịnh. Các tịnh quan tâm sở được tròn đầy trong giai đoạn này. Hành giả kinh nghiệm loại hạnh phúc vượt trội hơn loại hạnh phúc thế tục rất nhiều lần. Tiếp tục tu tập, hành giả sẽ thành đạt tuệ siêu thế ngay trong kiếp sống này. Có 5 yếu tố giúp hành giả thành đạt trí tuệ siêu thế. Thứ nhất, có đức tin và tự tin. Thứ hai, sức khỏe tốt. Thứ ba, chân thật. Thứ tư, có được 3 loại tinh tấn. Thứ năm, thành đạt sự hiểu biết về sinh diệt. Nếu có đầy đủ 5 yếu tố này, hành giả sẽ chứng đắc Niết Bàn ngay trong kiếp sống này. Khi hành giả chứng đắc Niết Bàn, đạo quả, hành giả sẽ thấy hạnh phúc thế tục không còn ý nghĩa. Qua sự buông bỏ hạnh phúc thế tục, hành giả có được loại hạnh phúc bảo đảm. Sư cả không giải thích chi tiết về vấn đề này. Sư cả chỉ giúp hành giả cách thức tu tập. Giống như thí dụ về việc làm toán, nếu giải đúng phương pháp, sẽ tìm được kết quả đúng. Phải tự mình làm bài để có đáp số đúng là điều quý hơn. Sư cả chỉ là người hướng dẫn hành giả cách tu tập. Hành giả sẽ thành đạt được kết quả đúng đắn nếu hành giả tu tập đúng phương pháp. Thời pháp đến đây chấm dứt, sư cả sẽ giảng tiếp vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.